Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 536. Đáng tiếc, Cùng Mặc tối nay lấy một thân màu trắng áo ngực đuôi cá váy. Diễm Quang tứ xạ đào sầm so sánh, Giang Sắt lộ ra điệu thấp vô cùng. Nàng giống như cũng không có tại dạng này trường hợp cùng mình khoe sắc ý tứ. Nàng một đầu thuận đen tóc dài bên trong phân. Lộ ra cái kia trương trang dung tinh xảo gương mặt, mỉm cười an tĩnh lắng nghe xi xe thanh âm, giống như là tươi mắt dịu dàng thiếu nữ. Cái kia trương minh diễm động lòng người gương mặt nhìn không ra mảy may tâm cơ cùng dã tâm. Tốt đẹp vô cùng, dù là Đào Sầm biết, nàng mới đang cùng Thế Kỷ Ngân Hà tục hẹn điều kiện bên trong. Để là ẩn đáp ứng phân cho nàng 0,5% cổ phần. Thế nhưng là cái này trương tú lệ vô song mặt, cái kia thanh lãnh thanh nhã khí chất, lại rất khó để Đào Sầm đưa nàng cùng tiền tài liên hệ với nhau. Người khác không biết mê thất chi thành, nội tình. Nhưng Đào Sầm tin tưởng Giang Sắt hẳn là lòng biết rõ. Nhưng từ mê thất chi thành, lần đầu nghi thức bắt đầu. Giang Sắt liền biểu hiện vô cùng bình tĩnh, giống như lúc trước hai người căn bản không có trận kia ân oán. Giống là thật tâm tại vì mê thất chi thành hỗ trợ. Đào Sầm nhìn chăm chú ánh mắt rất nhanh đưa tới một chút hiện trường ký giả truyền thông chú ý. Đồng thời cũng làm cho Giang Sắt chú ý tới. Nàng xoay đầu lại thời điểm, rất nhiều trong tràng truyền thông đều có chút hưng phấn. Vốn cho là hai vị này nữ tinh nhìn nhau nhiều ít sẽ mang ra một chút ánh lửa. Ai ngờ Giang Sắt chỉ là quay đầu nhìn Đào Sầm hơi hơi cười một tiếng. Mang theo khách sáo cùng lễ phép, phản ứng như vậy khiến rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Đào Sầm cũng sững sờ chỉ chốc lát, tỉnh táo lại về sau cũng hướng Giang Sắt hơi hơi cười một tiếng. Lập tức quay đầu, thấp thân làm bộ chỉnh lý váy. Giữa hai người nhìn quan hệ cũng không có lời đồn bên trong khẩn trương như vậy. Dạng này nhỏ hỗ động hẳn là không thể nào là kịch phương an bài. Coi như xí xe muốn an bài dạng này kiều đoạn vì mê thất chi thành tạo thế. Giữa hai người bèn nhìn nhau cười cũng không có khả năng an bài tại xí xe trò chuyện lên mê. Thất chi thành tư tưởng trọng yếu như vậy lúc nói chuyện ở giữa bên trên. Xí xe đem nói cho hết lời. Rất mau tiến vào tiếp xuống mấy cái khâu. Trừ kịch bên trong chủ sáng cùng chủ yếu các diễn viên chia sẻ quay chụp trong lúc đó chuyện lý thú. Bên ngoài, còn có liền là đối với Đào Sầm cùng mê thất chi thành, đoàn làm phim thành viên ở giữa ở chung. Tình huống, đám người ngươi tới ta đi, hiện trường ngược lại không lúc bộc phát ra tiếng hoan hô cười to. Thẳng đến phim bắt đầu phát hình, Giang Sắt ngồi ở ghế khách quý, mới chuẩn bị bắt đầu nhìn bộ này lúc trước suýt nữa rơi xuống trên tay mình phim. Vì mê thất chi thành. Nàng còn ngoài định mức báo hệ khảo cổ thực tập, tuy nói cuối cùng cùng bộ phim này bỏ lỡ cơ hội. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối với bộ phim này hứng thú. Lúc trước xí xe phát biểu thời điểm, rất nhiều người lực chú ý đều tập trung ở nàng cùng Đào Sầm mâu thuẫn trên thân. Hoa Hạ phóng viên truyền thông khả năng đều đang nghĩ lấy muốn nhìn mình náo nhiệt. Không biết xí xe nói lời, có mấy người nghe lọt được. Thế nhưng là Giang Sắt lại từ đầu tới đuôi một mực tại thật lòng nghe giảng. Nàng nghe được xí xe nâng lên quay chụp cái này phim dự tính ban đầu. Bên trong cũng mang một chút hắn đối với sự vật tư tưởng. Ngược lại thật sự là làm cho nàng có chút chờ mong. Đèn quang ám xuống dưới, toàn trường đều yên lặng. Giang Sắt điều chỉnh một chút tư thế ngồi, để cho mình xem phim có thể thoải mái hơn về sau. Mới ngẩng đầu nhìn màn huỳnh quang, cùng rất nhiều Hollywood mảng lớn mở màn là giống nhau, mê thất chi thành, bắt đầu cũng có chút khuôn sáo cũ. Từ thế giới đứng đầu nhất nhân tài tạo thành một tổ chức bí ẩn. Bên trong Will giáo thụ một ngày nào đó bắt được một tổ thần bí tín hiệu. Cái tín hiệu này nơi phát ra phương hướng chỉ hướng phía Tây Thái Bình Dương phương hướng. Will giáo thụ tò mò. Đuổi theo cha được, lại phát hiện nơi đó cũng không có ghi chép, thuộc ở trên thế giới địa đồ bên ngoài địa phương. dạng này phát hiện rất nhanh đưa tới Will giáo thụ hứng thú. Hắn xuyên thấu qua vệ tinh kiểm tra, phát hiện nơi đó hẳn là hải dương địa khu, cũng không có bị thăm dò đến. Ngoài ý muốn phát hiện làm Will giáo thụ tương đương hưng phấn. Hắn lúc này hướng tổ chức xin muốn chạy tới cái chỗ kia thị sát. Nhưng bởi vì tín hiệu của hắn nơi phát ra cũng không chính xác. Lại tới nguyên địa chỉ thị phương hướng biểu hiện chỗ khu vực có thể là một phiến hải dương nguyên. Nhân, trong tổ chức cự tuyệt hắn xin, Will giáo thụ cũng không muốn tiếp nhận kết quả này. Mình nghĩ trăm phương ngàn kế gom góp tài chính, chuẩn bị nhiều loại thiết bị, mang theo trợ thủ cùng người cùng sở thích, cùng một chỗ chuẩn bị chạy tới tín hiệu phát hiện đi dò xét. Nhưng hắn chuyến đi này, liền một vô tung ảnh, hắn thuê thuyền, cùng đồng hành nhân viên, giống như biến mất khỏi thế giới này, vệ tinh truyền đến tín hiệu bên trong, cũng không biết tung ảnh của hắn. Trong tổ chức đối với Will giáo thụ mất tích cảm thấy tương đương khiếp sợ. Sau đó từng phái người đi tuần tra, nơi đó vẫn là một phiến uông dương đại hải, đã từng phái ra hơn người lặn hướng đáy biển tìm kiếm. Thế nhưng là Will một đoàn người cùng thuyền liền nửa chút tàn hạt nhân đều không có mò được. Từ đó về sau, tổ chức đối với Will giáo thụ tư liệu mã hóa, trở thành trong tổ chức bí ẩn chưa rõ. Dù là đầu nhập to lớn nhân lực cùng vật lực, lại đều không thể đem đáp án không biết giải khai. 30 năm sau, con của hắn bố Lai Ân bởi vì nghĩ muốn tìm ra phụ thân biến mất chi mê nguyên nhân. Gia nhập tổ chức, nghĩ hết phương pháp tra xét lúc trước phụ thân sửa sang lại một chút tư liệu. Cũng nhìn thấy năm đó Will giáo thụ tiếp thu được cái kia một tổ thần bí tín hiệu. Từ đó suy tính ra tín hiệu phát xạ nơi phát ra phương hướng. Thế nhưng là cái kia vĩ độ đã bị người mấy lần lục soát qua. Cũng không có tìm được Will hạ lạc, chuyện xảy ra nơi đó đáy biển đã từng có người chui vào. Will một nhóm lại giống như là hư không tiêu thất, trong tổ chức từng có người đưa ra giả thiết, cho rằng Will bọn người là lợi dụng nhóm này thần bí cốt. Suy tính ra một đầu mối không gian. Tiến vào một cái khác biệt trạm không gian, nếu như nói bố Lai Ân bọn người chỗ tồn tại địa phương là không gian ba chiều. Vô cùng có khả năng cùng một thời gian điểm, địa phương, view bọn người thuyền chỉ có thể dừng ở trung điệp không gian bốn chiều bên trên. Hai cái không gian trên lý luận tới nói, giống như là hai đầu song song tuyến, thời gian, địa điểm đều ổn hợp, nhưng lại không ở một đầu lên mạng. Bởi vậy tương hỗ ở giữa không nhìn thấy, sờ không tới, nhưng loại này song song tuyến, có thể sẽ bởi vì nhóm này Will chỗ tiếp thu được thần bí cốt chỗ sinh ra gặp nhau. Giải mã nhóm này cốt về sau, rất có thể sẽ sinh ra một cái cổng không gian, người hoặc vật một khi tiến vào, liền tiến vào thế giới song song, cùng thế giới này lại không liên quan, trừ phi lại một lần nữa tìm kiếm đến loại này thần bí tín hiệu. Đem giải mã, tìm ra gặp nhau quy luật, Will chờ người mới có khả năng tìm tới cái kia thanh mở ra không gian chi môn chìa khóa. Từ không gian bốn chiều bên trong trở lại chân thực 3D thế giới bên trong tới. Dạng này lý luận đạt được trong tổ chức không ít người đồng ý. 30 năm qua, rất nhiều tinh nhuệ nhân sĩ đều bởi vì cái này tư tưởng chỗ cố gắng. Lại từ đầu đến cuối không có tìm ra quy luật. Thậm chí mấy năm gần đây có người chán ngán thất vọng cho rằng loại này tư tưởng thực sự quá mức ý. Nghĩ hão huyền, tổ chức đã dần dần đang quyết định muốn từ bỏ hạng mục này. Ở thời điểm này, bố Lai Ân vì tìm kiếm phụ thân của mình, một lòng nhào tại hạng mục này bên trên, phụ thân của hắn là cái tri thức uyên bác, lại tương đương ưu tú học giả. Hắn mất tích thời điểm, bố Lai Ân còn rất nhỏ. Trong trí nhớ chỉ nhớ rõ mẫu thân bởi vì mất tích của phụ thân mà thống khổ. Không đến 50 liền đi thiên đường, lâm chung thời điểm đối với vu cha hôn vẫn là nhớ mãi không quên. Bố Lai Ân tại mẫu thân qua đời trước đó, từng đã đáp ứng nàng, muốn đem phụ thân tìm tới. Hắn có rất cao trí thông minh, thành tích học tập khá ưu dị xuất sắc, cuối cùng bị tổ chức chú ý thu nạp. Tại biết hắn là Will con trai của giáo sư về sau. Đem hắn dẫn vào trong tổ chức, điều tra Uyêu Hạ Lạc. Phim đến nơi đây, cơ hồ đem trước mặt kịch bản giao phó rõ ràng. Đào Sầm tại Mê Thất Chi Thành bên trong, vai diễn chính là Bố Lai Ân nữ trợ thủ, một cái tương đương ưu tú hoa hạ cô gái, gợi cảm, xuất sắc, lại đối với Bố Lai Ân rất có hảo cảm, mani theo răng sắt. Đào Sầm thân phận như vậy, vai diễn kiểu người như vậy khó tránh khỏi có chút hạ giá. Đây là Hollywood đối với hoa hạ nữ tinh vẻ mặt hóa. Cho dù là Đào Sầm ưu tú như vậy diễn viên, tại kịch bên trong cũng tránh không được biểu diễn dạng này một cái bình hoa loại nhân vật. Thật sự là có chút đáng tiếc. Theo kịch bản phát triển, Bố Lai Ân rất nhanh từ phụ thân năm đó bút ký bên trong đối ứng trong đầu hắn cùng phụ thân ở chung ký ức. Từ Will giáo thụ quá khứ lời nói quen thuộc, suy đoán ra Will giáo thụ cầm tới thần bí tín hiệu phương thức. Quả nhiên lần nữa chặn lại được một tổ đồng dạng thần bí tín hiệu. Cùng 30 năm trước phụ thân từng điều tra đến tín hiệu làm qua so sánh. Tín hiệu tần suất xuyên thấu qua chuyển đổi, dây cung suất, dao động đều cùng 30 năm trước Will giáo thụ tiếp thu được tín hiệu nhiều lần đồng dạng. Hẳn là cùng một cái nhiều lần vực truyền đến tín hiệu. Dạng này phát hiện khiến Bố Lai Ân rất là kích động. Hắn theo tín hiệu nơi phát ra phương hướng, lục soát nơi ở hiện tại phương. Rất nhanh cũng khóa chặt năm đó cùng Will giáo thụ đồng dạng phát hiện kinh vĩ độ phương hướng rồi. Đạt được kết quả như vậy, đối với Bố Lai Ân tới nói là một cái rất lớn tiến bộ. Hắn hướng tổ chức xin tài chính cùng lực lượng vũ trang, chuẩn bị tiến về tín hiệu nơi phát ra phương hướng thăm dò. Tổ chức liên lạc nước Mỹ quân đội đối với hắn tiến hành hiệp trợ, cũng an bài thuyền nhân thủ, quay phim. Trừ an bài nội bộ tổ chức một chút nhà khoa học đồng hành bên ngoài, còn vì Bố Lai Ân điều tới một cái lịch sử phương diện tương đương lợi hại chuyên gia đồng hành. Cái này tóc vàng mắt xanh mỹ nhân mà vừa đến, rất nhanh liền khiến Bố Lai Ân thần hồn điên đảo. Tiếp xuống kịch bản liền một đoàn người tiến về Tây Thái Bình Dương, thuận lợi tìm được thời không tiết điểm, tiến vào một không gian khác bên trong. Cùng không gian ba chiều khác biệt chính là, nơi này cũng không phải là Hải Dương, mà là một tòa đã hoang phế thành trì. Thuyền vừa tiến vào nơi này, liền mắc cạn ở, đồng thời rất nhiều người phát hiện, nơi này bị một loại kỳ quái từ trường bao phủ. Điện thoại, đồng hồ, máy ảnh chờ nguyên bản chuẩn bị xong công cụ cũng không thể tái sử dụng. Thiết bị điện tử triệt để trở thành phế phẩm, liền đèn pin, cái bật lửa, súng ống đều đã mất đi công dụng, duy nhất có thể sử dụng, cũng chính là nhất cổ lão diêm, khảm đao chờ công cụ. Nơi này giống như là một cái thời không tiết điểm bên trong bị ném bỏ thành trì. Di rơi vào thế giới loài người bên ngoài, trải qua kiểm tra, Bố Lai Ân một nhóm phát hiện nơi này phi thường kỳ quái. Nơi này không giống như là trong lịch sử bất kỳ một cái nào có ghi chép triều đại địa phương. Nhìn ra được nơi này vốn nên tồn tại một loại khác văn minh. Chỉ là theo thời gian trôi qua, mà dần dần hoang phế. Đang tìm kiếm quá trình bên trong, Bố Lai Ân tìm được năm đó Will giáo thụ bọn người đặt chân thuyền. Cùng tình huống của bọn hắn đồng dạng, Will giáo thụ cũng hẳn là tìm được thời không tiết điểm. Thuyền vừa tiến đến liền mắc cạn, bọn họ cũng hẳn là trải qua cùng mọi người giống nhau đắng. Bất quá là năm đó Will giáo thụ chờ người hạ tràng hẳn là thảm hại hơn. Bởi vì xuất hành người đương thời viên chuẩn bị không đầy đủ. Tài chính, thiết bị các phương diện cũng chưa tới vị tình huống dưới. Vội vàng ra biển điều tra hạ tràng cũng liền có thể tưởng tượng được. Thuyền bên trên tìm được một chút người bị chết thi cốt. Để cho người ta cảm thấy phi thường kỳ quái chính là, không biết có phải hay không hoàn cảnh ảnh hưởng, thì cốt nhìn qua không giống như là tử vong 30 năm dáng vẻ. Giống như là đã trải qua trên trăm năm thời gian, tại rất nhiều công cụ không cách nào sử dụng tình huống dưới. Cũng không cách nào nhận ra thân phận của những người này. Bố Lai Ân một đoàn người bắt đầu ở tòa này Mê Thất Chi Thành bên trong mạo hiểm money còn lại kịch. Bản, phần lớn khẩn trương kích thích. Xí xe thành danh nhiều năm, chụp làm như vậy phẩm dễ như trở bàn tay. Đem tiết tấu nắm chắc đến vô cùng tốt. Xem phim quá trình bên trong, Giang Sắt liền không chỉ một lần nghe được có người truyền đến tiếng kinh hô. Người xem tâm tư đều bị nhân vật chính hấp dẫn đến. Theo nhân vật chính tao ngộ mà nơm nớp lo sợ, bầu không khí tương đối tốt, có thể nhìn ra được. Dù là chụp chính là phim thương mại, lấy mạo hiểm làm chủ, nhưng Xí Xe dã tâm cũng rất lớn. Hắn đem vĩ mô phóng đại, cũng không câu nệ tại đơn giản mạo hiểm bên trên. Bởi vì theo bố Lai Ân mạo hiểm chi đồ, hắn bắt đầu hoài nghi tòa này thất lạc chi thành. Khả năng cùng hắn trong tưởng tượng không có tại lịch sử ghi chép bên trên cổ thành chi cũng không giống nhau. Hắn cùng mỹ nữ giáo thụ hợp tác phỏng đoán, nơi này văn minh có thể so với cổ văn minh muốn tân tiến hơn nhiều. Tuy nói theo thời gian trôi qua, một chút phòng ốc, vách tường cũng sớm đã bị thảm thực vật nơi bao bọc. Nhưng bố Lai Ân vẫn từ chu ti mã tích bên trong phát hiện. Nơi này văn minh nói không chừng đã viễn siêu hiện hữu văn minh. Nó có thể là một tòa đến từ tương lai thành trì. Chỉ là mất đi tại thời gian nứt gặp bên trong. Bởi vậy hắn lớn mật phỏng đoán. Cái này cái gọi là không gian bốn chiều. Khả năng cùng nguyên bản trong tổ chức nhà khoa học phỏng đoán cũng không giống nhau. Cả hai cũng không phải là song song, mà hẳn là tại khác biệt thời gian tiết điểm bên trên. Không gian bốn chiều bên trong thời gian, rất có thể đã là mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm sau. Suy đoán như vậy một chút đem Mê Thất Chi Thành bộ phim này lập ý đẩy cao không ít. Đã không thể lấy đơn giản bạo mễ hoa phim đến định nghĩa nó. Trừ kịch bên trong nam nữ chủ hỗ động chọc người, hỏa hoa văng khắp nơi bên ngoài. Bên trong một chút khảo cổ tri thức theo Giang Sắt cũng là phi thường phong phú lại chuyên nghiệp. Có thể nghĩ Xí Xe đang quay chụp thời điểm, đoàn làm phim hẳn là có rất chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ đạo. Cái này cũng cùng với nàng nguyên bản trong dự đoán, bộ phim này cần khảo cổ tri thức làm cơ sở suy đoán là tướng ổn hợp. Nhìn thấy một nửa, Giang Sắt đột nhiên có chút tiếc nuối. Nếu như lúc trước không có Đào Sầm hoành thò một chân vào. Nếu như Đào Sầm tại phần diễn bên trong Joanna nhân vật vẫn thuộc về nàng. Nàng lại ứng làm như thế nào đến diễn? Làm sao tới đem nhân vật này phát huy đến tốt hơn đâu? Đào Sầm tại bộ phim này bên trong nhân thiết quá đơn bạc. Quả thực cô phụ nàng xinh đẹp dung mạo, cùng được bảo dưỡng vô cùng tốt dáng người. Còn có cái kia tinh xảo diễn kịch. Nàng cùng Giang Sắt không đồng dạng, nàng cũng không có giống lúc trước Giang Sắt, vì cầm tới Mê Thất Chi Thành nhân vật, chân chính tự chọn môn học khảo cổ, còn đi theo trường học thực tập đoàn đội cùng một chỗ hạ mộ địa. Cho nên rất nhiều động tác từ nàng làm đến, học được lại giống, cảm giác cũng là không đúng. Nhân vật này, nàng cho Giang Sắt lưu lại ấn tượng, cũng chính là một người mặc sườn xám, kéo tóc mai. Đối với Âu Mỹ người mà nói, thần bí nhưng lại cứng nhắc Đông Phương Mỹ nhân nhị ấn tượng. Thật sự là quá đáng tiếc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.